Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 558, chương 558, không được cùng nàng nữ nhân tới hướng thế gian âm dương, cơ hồ có thể bao hàm tất cả, mà Thái Âm Tinh liền có thể đại biểu thế giới âm đứng đầu âm cực hạn, Thái Dương Tinh chính là có thể đại biểu thế giới dương chi đầu dương cực hạn. Đạo Huyền cùng Hằng Nga song tu trình độ nhất định, có thể nói là toàn bộ tổ nguyên thế giới âm cùng dương song tu. Tình huống như vậy, biết bao bất phàm, kích thước to lớn, nói là khai thiên tích địa lần đầu tiên đều cũng không quá lắm. Hai người thận trọng chuẩn bị cũng là bình thường. Hằng Nga trên thân thể băng ánh sáng màu xanh dâng lên. Thế gian thuần chính nhất thái âm lực dâng lên. Chỗ xa xa, Thái Âm Tinh đều thoáng chấn động một chút. Đứng bỗng nổi lên cộng minh, Đạo Huyền cưỡi cùng Hằng Nga thái âm lực bằng nhau thái dương chi lực, chậm rãi lại gần đi lên, Thái Dương Tinh cũng lên cộng minh. Cũng trong lúc đó, Hằng Nga cũng cưỡi thái âm lực, dựa vào tới, hai cổ tuyệt nhiên ngược lại, chí âm chí dương lực lượng. Tại lúc này, tựa hồ là biết rõ đem muốn xảy ra chuyện gì, đều không dễ dàng phát giác khẽ run. Cái kia những người khác tuyệt đối không cảm giác được nhẹ nhàng ý vui mừng. Tại Đạo Huyền cùng Hằng Nga trong lòng vô cùng rõ ràng khiêu động, dẫn đến lượng 22 người đều cao hứng. Rốt cuộc hai cổ lực lượng kề bên với nhau, im lặng trong vô hình, toàn bộ tổ nguyên thế giới nhẹ nhàng chấn động một chút. Thái dương thái âm lưỡng tinh quang mang chợt sáng lên một cái. Một cổ đặc biệt huyền ảo vận luật, từ lưỡng tinh bên trên dâng lên, vượt qua thời không, tại lưỡng tinh chính giữa giao hội. Từ đó, ảnh hưởng cả thế giới âm dương. Vô số người tại lúc này đều phát hiện, âm dương chi lực trở nên sống động, so sánh bình thường càng thêm rõ ràng minh rồi chứ nhiều chút. Hơn nữa còn là càng ngày càng như thế. Thiên đình thiên hậu, long tộc trúc long chờ loại cường giả đều nhìn về thái âm thái dương lưỡng tinh trung gian địa phương, thần sắc mỗi người bất đồng, không đề cập tới ngoại giới phản ứng. Bên trong vùng không gian kia, khi hai loại lực lượng tiếp xúc sau đó, Đạo Huyền cùng Hằng Nga thân thể đều là run nhẹ, một loại cực hạn cảm giác dâng lên, thoải mái, ấm áp, kích thích chờ một chút cảm giác nhấp nhô, quả thực khiến người không thể tự ý. Chỉ là nháy mắt, hai người cũng cảm giác được hai cổ lực lượng gắt gao quấn quýt lấy nhau, không ngừng quấn quanh, không ngừng hút nhau, cũng không ngừng hỗ trợ, đồng thời đang nhanh chóng lớn mạnh. Mà mượn đây cổ lực lượng mới, hai người đều có thể cảm ứng rõ ràng đến thái âm thái dương nhị tinh mình cùng nó liên hệ, mình đối nắm giữ đang không ngừng càng sâu. Không chỉ như thế, mượn lưỡng tinh, bọn hắn thậm chí cảm giác mình có thể điều khiển thiên địa âm dương, ảnh hưởng tất cả. Loại này loại để cho hai người cũng không khỏi có chút chấn động, chỗ tốt quả thực quá lớn. Cùng lúc đó, hai người cũng có một loại song phương hòa làm một thể cảm giác. Hai trái tim, hai đạo tinh thần càng đến gần càng gần, một loại cực kỳ kỳ diệu cảm thụ tại trong lòng hai người dâng lên. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đó là một loại chân chính thẳng thắn đối đãi. Đạo Huyền cảm nhận được Hằng Nga lạnh lùng, cô tịch, kiêu ngạo, đó là một loại hắn không nói ra được cô tịch. Phảng phất nhìn thấy một đạo thế gian xinh đẹp nhất thân ảnh, một mình đứng tại lạnh như băng Quảng Hàn cung vô số năm, an tĩnh nhìn thấy bên ngoài là đẹp như vậy, cũng là như vậy không người nào có thể so sánh độc nhất vô nhị. Cùng như vậy cô tịch, Hằng Nga cảm nhận được Đạo Huyền cô độc, bình thường, phức tạp, đó là một loại nàng không nói ra được phức tạp. Có bi thiên Naruto, có nhẹ như mây gió, có hay không nại thở dài chờ một chút, hướng theo âm dương song tu càng ngày càng sâu. hai người cũng cảm giác đối phương là người thân cận nhất của mình. Mình giống như cũng hiểu rõ hơn đối phương, khoảng cách với nhau ăn ý sâu hơn, quan hệ của song phương thân mật trình độ, tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, một cách tự nhiên càng sâu đấy, ngoài giới, hướng theo song tu càng sâu, bên ngoài bị ảnh hưởng càng ngày càng lớn, không ngừng có người biến cường, ngay cả đột phá, giữa cả thiên địa, giống như đều đắm chìm trong vô cùng âm dương chi lực bên trong. Mà chuyện này căn nguyên cũng dần dần lưu truyền ra là đạo huyền cùng hàng Nga nguyên nhân. Vì vậy mà thế gian đối với hai người bọn họ lời đồn cũng càng ngày càng nhiều, bất quá cảm kích càng nhiều. Đương nhiên trong đó tự nhiên cũng xen lẫn vô số hâm mộ và ghen ghét cùng không cam lòng. Một cái chớp mắt chính là 99 năm trôi qua. Một ngày này, đạo huyền cùng hàng Nga ngừng lại, vô biên âm dương chi lực giống như là thủy triều rút lui. Tổ nguyên thế giới cũng từng bước yên tĩnh lại, chỗ kia trong không gian, hoàn toàn yên tĩnh, hai người đối mặt với, đều ở đây sửa sang lại lần này thu hoạch, đồng thời bình phục trong tâm bởi vì tách ra, mà có chút không thôi tâm tình tâm lý, bởi vì là lần đầu tiên song tu. Chỗ tốt vô cùng lớn, hàng Nga nhất cử trở thành thái sơ tầng thứ đỉnh phong. Cơ hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến một tầng khác. Đối với thái âm tinh nắm giữ đại tăng, nếu như nói trước kia là một, vậy bây giờ chính là hai. Đạo huyền thu hoạch cũng rất lớn, nội tình, thực lực tiến thêm hết mấy bước, khoảng cách kia vô cực chi cảnh gần thêm không ít. Đối với Thái Dương Tinh nắm giữ từ 5 đi tới 7 khoảng, hắn đều có một loại cảm giác, mình có thể thay thế trở thành Thái Dương Tinh, sửa sang lại thu hoạch, phảng phất ăn ý bàn. Hai người mở hai mắt ra, nhìn về đối phương, một loại một cách tự nhiên thân mật bầu không khí dâng lên. Đạo huyền trong lòng cũng không có loại kia lúng túng, có chỉ là nhiều năm thân mật bạn tốt thân mật. Bất quá hai người đều không nói gì, có rất nhiều lời, cũng không cần nói, mấy hơi sau đó, bỗng nhiên 520, hàng Nga trên thân ánh trăng dần dần nhạt đi, trong chớp mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đạo huyền trước mắt, chỉ một thoáng, giống như tình thiên một cái sét đánh nổ vang, đạo huyền tâm thần đều là chân chính sửng sốt một chút. Đã từng hắn cho rằng hắn căn bản sẽ không bởi vì một người dung mạo mà động tâm. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, hắn sai, bởi vì hắn chưa bao giờ từng nghĩ, một nữ tính có thể xinh đẹp đến trình độ này. Trong lòng của hắn phảng phất đã từ nghèo, bất luận cái gì từ ngữ đều căn bản không đủ để hình dung hắn thân ảnh trước mặt. Xinh đẹp đến khiến thiên địa thất sắc, xinh đẹp đến để cho không gian run rẩy. Loại này cực hạn đẹp, xinh đẹp đến khiến tất cả sinh linh vì đó động lòng, khiến vô số sinh linh thay đổi ý chí, thay đổi lập trường, thay đổi tư tưởng, thiên địa vạn vật đều hết không có thể so sánh. Ngươi là bản cung đạo lữ, không được ngươi cùng nàng nữ nhân tới hướng. Hằng Nga ánh mắt sáng ngời hơi tránh đi, ngẩng lên trắng như tuyết nhẵn nhụi cổ, giống như có một màn vẻ thẹn thùng, khá là bá đạo, lại có khác một cổ đáng yêu nói. Lập tức, thân ảnh chợt lóe, biến mất, đạo huyền vì đó ngẩn ra, chính là cảm giác có chút buồn cười, trong lòng nổi lên nhiều chút hứa ôn noãn, thật đúng là rất phi phàm. Tập trung ý chí, cũng đi ra mảnh không gian này, thu hút to lớn như vậy. Hắn cùng với hàng Nga đều phải cần một khoảng thời gian lắng đọng mới có thể tiếp tục song tu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.